Chương 212, bóng tối đồ ăn. Bất quá đối với này một tin đồn, Uchiha Hải là xì lấy. Trên thực tế, nghe đồn QNZ chỉ có điều là chuyện nghe thôi, nếu như đúng như nghe đồn chúng nói, tới gần xỉn rủ sẽ bị hút khô. Vậy Otsutsuki Kakuzu là làm sao bỏ lên trên xỉn rủ, ăn xỉn rủ trái cây nghe được SZ. Otsutsuki Kakuzu xoay người lại, nhìn SZ. S nhất thời hoảng hốt, vội vã quỳ xuống, xin lỗi, ta không nên lắm miệng. Otsutsuki Kakuzu này một loại lạnh như băng, ba không răng dấp, ở người khác mắt chung, là dị thường lạnh lẽo. Hơn nữa Otsutsuki Kakuzu đối lập với người bình thường trên người ẩn ẩn tỏa ra cường giả khí thế, sợ đến bên không rõ. Không cần lưu ý vậy là sự thực. Sẽ có một ngày Otsutsuki Kakuzu nói đến nơi này, QNZ là không có nói tiếp. Thân là Otsutsuki bộ tộc người, Otsutsuki Kakuzu thậm chí là so sánh SS còn muốn rõ ràng thần thụ sức mạnh. Xin dù hạt giống, một ngày bị trồng, sẽ điên cuồng hấp thu cái này thế giới lực lượng, sau đó kết ra thích hợp nhất cái này thế giới lực lượng trái cây. Ở ngàn năm trước, xin dù hạt giống để sinh trưởng nảy mầm, tuyệt đối sẽ là hút khô chu vi tất cả năng lượng. Vào lúc ấy người muốn là tiếp cận thần thụ, xác thực có thể bị xỉn dù hút khô. Chẳng qua ở ngàn nở năm sau khi hôm nay, là sẽ không. Tốt rồi, các ngươi mang ta đi nhà bếp đi, ta hôm nay muốn làm cơm trưa cho phu quân ăn. Otsutsuki Kakuzu quay về cùng Eno nói rằng Uchiha Hải cười, QNZ là theo qua. Đối phương quốc gia Chu Tước Đại Thần cùng Huyền Vũ Đại Thần cầu kiến. Theo truyền lệnh nhân hô to một tiếng, tổ quốc gia thiên tử tiện tay hạ xuống đến hội nghị phòng. Phòng họp chung, song phương đối thoại. Này là tổ quốc gia cùng đối phương quốc gia một biên cảnh. Vấn đề ở chỗ này một mảnh hồ. Vùng này hiện tại là tổ quốc gia lĩnh địa. Nhưng là căn cứ lần này đối phương quốc gia cổ thư ghi lại, nơi này từ xưa tới nay vẫn luôn là đối phương quốc gia lĩnh địa. Xin mời đem mảnh này lĩnh địa trả cho chúng ta. Chu Tước Đại Thần phách lối nói. Có thể là cái này hồ là tổ quốc gia nông điền nước nguyên, muốn là cho quý quốc tổ quốc gia thiên tử cao mày, nói rằng bất luận xuất phát từ như thế nào nguyên nhân, ta chỉ biết là tang vật nên quy nguyên chủ. Này là thế gian đạo lý. Như không chiếm được thỏa mãn trả lời chắc chắn, giới lúc bất kể như thế nào tai nạn giáng lâm tổ quốc gia, chúng ta đều không thừa đảm nhiệm sao trách nhiệm. Huyền Vũ Đại Thần trên mặt mang theo bất khuất nhìn tổ quốc gia thiên tử, nói rằng, tổ quốc thiên tử bá khí như thế nào đi nữa được. Vào lúc này trên mặt QNZ là linh gia phẫn tức giận vẻ mặt. Bình tĩnh đừng nóng. Vào lúc này, như thế nào QNZ là cần phải cho bọn họ thời gian đi thu dọn manh mối. Chu Tước Đại Thần cười quay về Huyền Vũ Đại Thần nói rằng, sau đó, vừa nhìn về phía tổ quốc gia thiên tử. Ngay sau, ta sẽ trở lại tổ quốc gia trình cầu ngươi trả lời chắc chắn. Ha ha ha ha ha. Chu Tước Đại Thần cùng Huyền Vũ Đại Thần nở nụ cười lên đến. Đối với... Nghe nói thiên tử quá nhân còn đem thiên nữ đại nhân nhận tiến cung chung. Có người nói vị nữ tử kia diện mạo mỹ kinh người cũng vẫn tràn ngập cảm giác thần bí. Ta QNZ muốn chứng kiến làm nhanh a ha ha ha ha ha ha. Chu Tước Đại Thần cùng Huyền Vũ Đại Thần lại này đại nở nụ cười. Mà tổ quốc gia thiên tử lại chỉ có thể mặc không lên tiếng đem Chu Tước Đại Thần cùng Huyền Vũ Đại Thần đưa đi. Cái gọi là sách cổ, chỉ có điều là đối phương quốc gia hồ thôi. Tại sao thấy đến sau khi hai người đi, thị vệ nghi hoặc hướng về thiên tử hỏi. Ta rõ ràng, đối phương quốc gia xưa nay yêu thích tìm kiếm cơ hướng về nước láng giềng bước lên chiến tranh, nhờ vào đó mở rộng lãnh thổ, lần này e sợ cũng giống như vậy. Nhưng mà đối phương quốc gia sức chiến đấu là chúng ta tổ quốc gia ba gấp mấy lần, đánh trận chúng ta không có thắng tính toán. Thiên tử phẫn hận nói, Chu Tước Huyền Vũ, phái hai người này đến đi sứ nước ta, chỉ sợ bọn họ là thật lòng. Ta không hề cho rằng bọn họ sẽ như vậy điểm không biết xấu hổ trở lại. Một người thị vệ khác nói, Thiên tử đại nhân. Chúng ta nên chiến đi nếu khó thoát một kiếp, không bằng để đối phương quốc gia coi trộm một chút chúng ta tổ quốc gia xương cứng thị vệ quay về thiên tử đại nhân nói rằng. Thiên tử trên mặt né qua xoắn suýt thần sắc, nhưng không có đáp ứng thị vệ. Uchiha Hải, lúc này QNZ là ngồi ở bên bàn cơm, nhìn Otsutsuki Kakuzu bưng lên món ăn, sắc mặt của hắn có một ít biến thành màu đen. Rất rõ ràng khảo hắc khảo hồ một bàn món ăn, xuất hiện ở Uchiha Hải trước mặt. Phu quân, ăn đi. Kakuzu còn là trước sau như một mặt ba không vẻ mặt, nhưng là Uchiha Hải vẫn có thể theo ánh mắt của nàng chung xem đến chờ mong. Trong nháy mắt, Uchiha Hải có một loại cho mình một cái tát kích động, giáo dục Kakuzu cái gì không được, lại làm cho nàng cho mình nấu ăn Otsutsuki Kakuzu có thể là Otsutsuki bộ tộc công chúa A, xưa nay sẽ không có tư nở dê làm món ăn A xem hiện tại này một loại tình huống, làm được đồ vật, khả năng ở hắc ám đồ ăn giới QNZ là tiếng tăm lừng lẫy. Cái kia bề ngoài. Cái kia mùi khét, căn bản là không thể ăn tốt sao ngươi sụt sủ kỷ cả gù dạ lại ánh mắt chúng có chứa chờ mong, là mấy cái ý tứ là muốn độc chết ta sao ủ chỉ hạ hải nhìn về phía sụt sủ kỷ cả gù dạ ánh mắt chúng mang theo nguy hiểm. U chỉ hạ hải cũng không biết, ô sụt sủ kỷ cả gù dạ có thể là có một cái nhiệm vụ, cần bản thân thừa nhận sụt sủ kỷ cả gù dạ làm cơm chưa a bằng không bình thường sự tình cũng không cách nào chủ động sụt sủ kỷ cả gù dạ tiếng lòng. Tsutsuki Kagura QNZ là đột nhiên cảm giác được bản thân chu vi có chút lạnh này, tựa hồ là bị cái gì nhìn chằm chằm. Không nên a, lẽ nào là nơi nào phạm sai lầm? Ở Tsutsuki Kagura ánh mắt mong đợi chung, Uchiha Hai bắt đầu gắp một miếng thịt, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhét vào NaNZ miệng bên trong. Phốc mới vừa nhét vào, Tsutsuki Kagura liền không nhịn được phun ra ngoài. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác trong nháy mắt tràn ngập đến Tsutsuki Kagura ngoài miệng. Tsutsuki Kagura cảm giác đến bản thân nhũ đầu đụng phải trước đây xưa nay sẽ không có qua đau khổ. Cảm giác thế nào Uchiha Hải cân nhắc nhìn Tsutsuki Kagura, hỏi.